tươi khúc sau hàng cây, đàn chim bay bỏ quên dòng sông. Mùa mưa sông chẳng khi tí tách, con sóng xưa chẳng khi vỗ bờ. Ngày anh đi út quên bờ mi, chiều đến thơ bỗng nghe ngẩn ngơ. Hàng hôm rơi rất khi sương sớm, mùa đông rét đến bên lưng đồi. Ngày xưa anh đến còn đâu trông thấy phút giây đắm say, chiều mưa anh đến chim hôn ngất ngây, còn đâu còn đây. Đường xa xôi lắm, mình em lê bước phố mưa mắt buồn. Ngày xưa anh đến lãng quên mất rồi, anh hơi anh trông thấy phút giây đắm say, chiều mưa anh đến